Chào anh em nhé, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV và lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ phải đọc thêm một cái bộ truyện mới anh em ạ, chứ không có tình trạng đọc một bộ này view nó thấp lắm, chán quá. Chặt đầu em đi, vãi cả nhà ấy. Mẹ, người ta giống ông đấy là không được chặt đầu chứ lị mẹ. Này, bát nháo thật. Nếu gửi được cái này. Bát nháo quá. Rồi, không mất nhiều thời gian nữa, mình sẽ đến luôn với nội dung câu chuyện để cho nó nóng anh em ha. Nếu anh em là chưa có thời gian thì chúng ta có thể nghe lại sau khi livestream kết thúc. Chúng ta đến với đấu phá thương khung, chương là địa tầm thối thể nhũ. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm sơ thành được cái tam thiên lôi động thân pháp của mình thì bất ngờ lại gặp phải các cường giả trên tốp đầu của cường bảng nội viện đang vây đánh một cái con gọi là hung thú, gọi là cấp bậc đấu vương. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhìn thấy Hàn Nguyệt lui về phía sau, Lâm Tu Nhai cười nhạt, thanh sam tung bay, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Xem cỗ khí thế này có vẻ đã đạt tới cấp bậc đấu linh đỉnh phong, chỉ còn chờ đột phá lên đấu vương nữa. Không nghĩ tới người đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương, thật không hổ là quán quân trong giới tân sinh. Cảm giác trong cơ thể Lâm Tu Nhai tràn ngập khí thế mạnh mẽ, Nghiêm Hạo không khỏi than. Nghiêm Hạo, người cũng đã tiếp cận rồi chứ? Lâm Tu Nhai nhìn Nghiêm Hạo nói. Chỉ là mơ hồ tiếp xúc thôi, không so được với ngươi đâu. Nghiêm Hạo cười khổ lắc đầu, bàn tay nắm chặt thiết chủy đen thui. Nhất thời kinh khí khủng bố như muốn đem không khí xé rách truyền ra, tiếng vang bén nhọn, chém ra một cái chủy thật lớn, đất đá văng tung tóe. Đứng ở sau Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, khác với hai người đem khí thế cuồng bạo bùng nổ, ba người kia cũng là đấu linh cường giả. Khí thế của bọn họ xem ra thì yếu hơn Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Nội viện không hổ là nơi thiên tài đông đúc, mấy người bọn họ bất quá chỉ khoảng 25 tuổi đã đạt tới cường giả cấp bậc đấu linh. Thiên phú này thì ở bất cứ địa phương nào cũng đều xưng là kỳ tài ngút trời. Cảm giác ở giữa sân có những cỗ khí thế mạnh mẽ khiến trong lòng Tiêu Viêm không khỏi thầm than. Ở giữa sân cảm giác được nguy cơ có thể xảy ra, đầu tuyết ma thiên viên to lớn kia trong mắt đỏ đậm lại càng thêm đỏ hơn. Chảo của nó như hắc thiết vỗ mạnh vào lồng ngực đầy lông mao, nhất thời một cỗ kình khí phát tán ra, làm những tảng đá lớn xung quanh nó bị đánh cho sơ xác tơi tả. Một lũ ngu xuẩn, vọng tưởng cướp đi địa tâm thối thể nhũ của ta có thể giết chết các ngươi. Tuyết ma thiên viên ngẩng cái đầu thật lớn lên, ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn vào mấy người, sau cả nửa ngày trầm mặc, thanh âm cuồng bạo như tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người. Tuyết ma thiên viên đã đạt tới cấp bậc đấu vương, cho nên có thể mở miệng nói chuyện. Ở trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, vì tuyết ma thiên viên có thể cảm giác được hành động của đám người này. Sau lại biết là trong động này còn có địa tâm thối thể nhũ. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này, một lát sau thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy mãnh liệt, phía trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ như điên. Nơi này lại có địa tâm thối thể nhũ, chính là một loại địa chi linh vật. Nói như vậy, bởi vì địa tâm thối thể nhũ này được hình thành dưới điều kiện rất hà khắc, bởi vì rất ít người có may mắn gặp được nó, bản thân Tiêu Viêm cũng chỉ là tại một lần được nghe Dược Lão nhắc qua mà thôi. Lúc ấy nghe được thần hiệu tẩy tủy luyện cốt của nó, cho nên Tiêu Viêm đem nó ghi tạc trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở trong này lại nhìn thấy loại thiên địa kỳ bảo mà bao nhiêu người thầm mơ ước. Trên khuôn mặt mừng rỡ như điên kéo dài hồi lâu mới dần thu liễm lại. Tiêu Viêm cẩn thận điều hòa lại hô hấp, ánh mắt không tự chủ được mà chiếu vào trong sơn cốc, trong lòng hắn thấp giọng lẩm bẩm. Địa tâm thối thể nhũ lại có ở chỗ này sao? Như thế nào? Động tâm hả? Thanh âm của Dược Lão trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Hắc hắc, loại kỳ bảo này mà nói không động tâm thì chính là giả dối rồi. Nếu là ta có thể có được một giọt địa tâm thối thể nhũ thôi, chỉ trong vòng 1-2 tháng đột phá lên cấp bậc đấu linh, mà không phải lão sư nói địa tâm thối thể nhũ này có thể có công hiệu tẩy tủy luyện cốt sao? Nếu là ta có thể có được nó đột phá đến đấu vương cấp bậc cũng có khả năng. cũng khó mà đánh giá cho hết được chỗ tốt mà nó mang lại. Tư Viêm thực sự không có che giấu thèm muốn đối với địa tầm thối thể nhũ, hắn lưng đeo không ít đồ vật này nọ. Sự mất tích của phụ thân rồi gánh vác nỗi sỉ nhục của Vân Lam Tông đuổi giết cho đến nguyên nhân của Dược Lão, nói không chừng sau này còn phải đối mặt với cả hồn điện thần bí. Những việc này khiến hắn rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không đừng có nói mà tìm kiếm phụ thân che chở Dược Lão, mà ngay cả Gia Mã Đế Quốc hắn cũng không dám trở về. Một người mà ngay cả quê nhà mình cũng không thể chạy về, cứ chạy trốn như chó nhà có tang thì còn gì là thể diện, chứ đừng nói ở bên ngoài ra vẻ tiêu dao. Ân, ở trong này gặp được địa tầm thối thể nhũ đích xác là ra ngoài dự liệu của ta. Có thể có được đối với ngươi hẳn là có nhiều chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Chẳng qua là đầu huyết ma thiên viên này cũng không phải hạng vô dụng. Nói như vậy, mặc dù ma thú cấp bậc đô vương chính là đã mở ra linh trí nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện được như nó. Ta nghĩ nó ở đây để thủ hộ địa tầm thối thể nhũ, Dược Lão cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngay cả thôn thiên mãng loại dị thú này tại cấp bậc đô vương cũng không thể nói chuyện được. Huyết ma thiên viên mặc dù cũng là dị thú hiếm thấy nhưng mà cũng khó mà xếp cùng đẳng cấp với nó. Nếu có thể thăng cấp tiến hóa chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết địa tầm thối thể nhũ mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta thừa dịp bọn họ chiến đấu vụng trộm tiến vào chứ? Tiêu Viêm trong lòng lặng lẽ hỏi. Muốn từ gốc khẩu đi vào cũng có thể, phi hành vào khiến cho không khí chấn động khó tránh làm bọn họ chú ý. Bọn người kia thực lực cũng không tệ, cho nên muốn bọn họ trong lúc chiến đấu không chú ý được chung quanh thì ngươi phải lẻn vào trong, Dược Lão bất đắc dĩ nói. Vậy thì làm thế nào cho hay? Hay là mình làm ngư ông đắc lợi? Dược Lão khẽ cười nói. Lão sư, chờ bọn họ lượng bại câu thương sau. Tiêu Viêm chợt ngẩn ra ngượng ngùng lắc đầu. Nếu là bọn chúng không nhận ra mình, mà Hàn Nguyệt kia thì Tiêu Viêm cảm thấy được là nàng cũng không tệ. Nghe bọn họ lúc trước nói chuyện thì tựa hồ chính là nàng tìm đến chỗ này đầu tiên. Nếu mình làm ngư ông đắc lợi đem toàn bộ chiến lợi phẩm chiếm đoạt thì thật đúng là có điểm hèn hạ. Ha ha, người đừng xem trọng đám người kia. Mặc dù đầu tuyết ma thiên viên này tựa hồ mới tiến vào trưởng thành kỳ không lâu, nhưng dẫu sao nó cũng là một loại ma thú dị chủng hiếm thấy. Ma thú này trong cơ thể chảy ra một loại cuồng bạo huyết mạch. Bình thường loại huyết mạch cuồng bạo này sẽ không hoàn hảo, chỉ khi nào thức tỉnh thật thì thực sự khó nói. Lúc ấy cho dù cường giả đấu vương ngũ tinh gặp nó cũng phải tránh xa. Đám người kia ngay cả một tên đấu vương cũng không có, làm sao có thể chiến thắng nó được. Đến lúc đó, nếu là chiến đấu không tốt, nói không chừng còn có người thương vong. Dược Lão cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới tuyết ma thiên viên lại kinh khủng như thế. Xem ra Hàn Nguyệt cùng mọi người tỷ lệ thắng không cao. Trong lúc Tiêu Viêm cùng Dược Lão nói chuyện, tại nơi khốc cẩu bầu khủng khí dương cung bạt kiếm bùng nổ, năm đạo thân ảnh hóa thành những cái bóng mơ hồ riêng rẽ hỗn loạn hùng hãn vô cùng. Những đạo kinh khí không cái nào giống cái nào, như những sợi dây đầy màu sắc nhắm vào chỗ đứng của huyết ma thiên viên mà công kích. Rào. Nhìn thấy bọn Lâm Tu Nhai không chịu rút lui, ánh mắt của huyết ma thiên viên càng thêm nồng đậm, liếc mắt một cái nhìn cái đám người này, rồi vung lên thủ trảo to lớn hung hãn của mình. Đồng thời huyết ma thiên viên hóa cái mồm to như chậu máu cất tiếng giống hung tợn, nhất thời đất đá bay mù mịt tán loạn. Tại lúc huyết ma thiên viên giống to rùng rợn, Lâm Tu Nhai cùng mấy người thân hình tốc độ rõ ràng thoáng chậm lại. Mà ngay tại trong chốc lát thân hình bọn họ chậm lại thì bàn chân của huyết ma thiên viên hùng hăng đập mạnh xuống đất. Toàn bộ đáy cốc đều lắc lư, thân thể mượn sức đẩy mạnh lên giống như một quả pháo trắng to lớn, nhanh như chớp lao lên giữa không trung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hạo, thủ chảo nắm chặt, hàn khí tại chảo cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt hình thành một cái móng vuốt bằng hàn băng to lớn. Hàn băng thú chảo vũ động lập tức đối với Nghiêm Hạo, trái tim như trào ra ngoài. Thủ đoạn ngoan luyệt như vậy mang theo sát ý không chút lưu tình mà lao tới. Xem ra, đầu huyết ma thiên viên này ngay từ đầu đã hạ quyết tâm phải giết chết mấy người bọn họ. Huyết ma thiên viên kia thân hình to lớn nhưng lại không khiến tốc độ bị ảnh hưởng chút nào, thật ra ngoài dự kiến của Nghiêm Hạo. Bất quá, hắn thực sự không phải là không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thiết chùy đen nhánh trong tay dường như theo quán tính hung hăng mà vung mạnh ra. Thiết chùy xé rách cả không khí phát ra những tiếng vang bén nhọn. Thậm chí Tiêu Viêm đang nấp trong rừng cây cũng phải hơi nhíu mày. Bang bang. Thú chảo cùng với thiết chùy hung hăng va đập vào nhau gây nên một tiếng nổ. Bên trong băng đá văng khắp nơi, Nghiêm Hạo thân mình cấp tốc bị bắn ngược trở ra, va đập vào cây cối chặn ngang khiến chúng hoàn toàn bị bẻ gãy. Va đập như thế vào mấy chục cây thân hình to lớn hắn mới ngừng lại được. ngẩng đọt lên, khóe miệng đã có vết máu. Ha ha, tốt, huyết ma thiên viên không hổ là ma thú trưởng thành, bất quá muốn một kích giết ta, người vẫn còn kém một chút. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Nghiêm Hạo khẽ cười, không quan tâm thân thể có chút thương tích, lại nắm chặt thiết chùy, thân hình giống như một chiếc xe tăm, nhắm vào huyết ma thiên viên đánh tới. Bên trong cốc khẩu vài đạo thân ảnh cấp tốc né tránh, phối hợp với nhau tạo thành trận hình đem huyết ma thiên viên vây chặt vào trong. Cuồng phong mạnh mẽ, đấu khí không chỉ có một loại, hung hăng đánh ra. Cùng lúc các loại đấu kỹ mạnh mẽ, uy lực mang theo kình phong sắc bén thật mạnh mẽ đánh tới người của huyết ma thiên viên, mang theo từng lớp màu trắng lông mao. Lâm Tu Nhai và mấy người công kích rất mãnh liệt, có chút ra ngoài dự đoán của Tiêu Viêm và Dược Lão. Bọn người kia có thể trở thành thập đại cường giả đứng đầu nội viện cường bảng, đích xác bổn sự sẽ không tầm thường. Bất quá bọn họ tấn công tuy mãnh liệt, mà huyết ma thiên viên phòng ngự cũng chắc chắn vô cùng. Lớp lông mao ở dưới cơ hồ là bị băng tầng cực kỳ rắn chắc hoàn toàn bao phủ, mặc kệ công kích đánh vào như thế nào cũng đều chỉ có thể mang theo từng đợt lạnh lẽo băng tiết, thủy chung khó có thể mang đến cho hắn thương tổn. Cứ chiến đấu như vậy, Lâm Tu Nhai và đám người cũng chống đỡ không được bao lâu, dù sao thì huyết ma thiên viên hồi phục lực lượng so với nhân loại còn nhanh hơn nhiều. Trong tay trường kiếm màu xanh rung lên, mũi chân điểm nhẹ như gió, Lâm Tu Nhai thân hình di động giữa không trung, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, mắt nhìn thấy mọi người ai nấy đều ngưng trọng. Nhìn bốn người Nghiêm Hạo vây quanh, Tuyết Ma Thiên Viên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không thấy mệt mỏi. Hắn nhíu chặt đôi mày, trường kiếm trong tay run lên, một chùm đấu khí màu xanh từ theo cơ thể theo kinh mạch cấp tốc tràn vào thân kiếm. Hơn nữa thân kiếm cũng đột nhiên to lớn hơn 10 lần, trên thân kiếm có một cơn gió lốc vòng quanh, xung quanh đều nổi lên sóng gió dập dần. Theo thời gian tăng lên, song phương chiến đấu càng mạnh mẽ, nơi cốc khẩu đất đá văng khắp nơi. Hai bên năng lượng đối nhau, dư chấn làm cho mặt đất bị dập nát. Ở trên mặt đất, từng cái khe giống như mạng nhện từ chỗ đang chiến đấu lan tràn ra. Lực phá hoại lớn như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm phải thầm than. Không hổ là gần đạt tới trình độ của cường giả đấu vương. Sức chiến đấu theo thời gian tăng lên quả thực hơn xa đại đấu sư, thậm chí là đấu linh bình thường không thể nào so sánh được. Nghiêm Hạo ngăn nó lại. Bàn tay siết chặt trường kiếm màu xanh, Lâm Tu Nhai trầm giọng quát. Cảm nhận được giữa không trung nổi lên kình phong khủng bố, Nghiêm Hạo cùng mọi người hiểu được Lâm Tu Nhai đang muốn thi triển đấu kỹ sở trường của hắn, lập tức gật đầu một cái, công kích càng thêm mãnh liệt, nỗ lực kiềm chế Tuyết Ma Thiên Viên để cho Lâm Tu Nhai có thời gian ngừng tụ đấu kỹ. Tuyết Ma Thiên Viên đồng dạng cũng cảm nhận được trên bầu trời đang ngưng tụ khí kình khủng bố, kình khí này rất sắc bén làm nó cảm thấy sợ hãi. Há cái miệng giống to một tiếng, nhất thời một cỗ năng lượng băng hàn gợn sóng cấp tốc khuếch tán mà ra. Những tảng đá ở chung quanh gặp phải băng hàn gợn sóng tác động, trong khoảnh khắc hóa thành những khối băng. Tuyết Ma Thiên Viên bộc phát làm cho mọi người vội vàng buông tay, thân hình cấp tốc nhanh chóng né tránh băng hàn gợn sóng truy kích. Một kích bức lui Nghiêm Hạo của mọi người, Tuyết Ma Thiên Viên trên mặt dữ tợn, bàn chân mạnh mẽ dậm xuống mặt đất, thân hình khổng lồ vọt lên trời, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, há miệng rít gào, ánh mắt rực lửa, sát khí bạo tuôn, vung thú chảo sắc bén hung hăng công kích Lâm Tu Nhai. Nếu Lâm Tu Nhai bị chảo này chụp vào bên trong, mặc dù hắn thực lực có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải kết cục là đầu óc lẫn lộn mà thôi. Tiêu Viêm ở bên trong rừng cây, nhìn Tuyết Ma Thiên Viên công kích Lâm Tu Nhai trên không trung, hắn nhịn không được lắc đầu. Tên gia hỏa này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm thầm than, chỉ thấy ở trên không trung có một chỗ, không có một chỗ mượn lực, bỗng nhiên Lâm Tu Nhai hai vai run lên, xuất hiện một đôi cánh năng lượng màu xanh mạnh mẽ bắn ra. Hai cánh rung lên, thân hình hắn nhanh nhẹn tránh thoát một kích khủng bố của Tuyết Ma Thiên Viên trong gang tấc, hơn nữa còn dựa vào dư lực của nó bay cao lên mấy trượng nữa, trường kiếm trong tay cấp tốc run rẩy không ngừng phát ra thanh âm thanh thúy. Quanh thân cuồng phong mãnh liệt nổi lên, Lâm Tu Nhai ngưng tụ đấu kỹ sắc bén nhất của mình thời điểm này cũng đã hoàn thành. Cái này, đấu khí hóa cánh, người kia thăng cấp thành đấu vương rồi sao? Hơi giật mình nhìn Lâm Tu Nhai sau lưng có đôi cánh năng lượng, ở giữa sân mọi người khiếp sợ. Mặc dù Nghiêm Hạo cũng là giống Lâm Tu Nhai, bước được một chân vào cánh cửa đấu vương, nhưng chỉ là chạm đến một chút thôi, cũng chỉ có thể so sánh với đấu linh đỉnh phong cường giả mạnh hơn một ít. Muốn đạt tới như Lâm Tu Nhai dựa vào thực lực ngưng tụ ra đấu khí hóa cánh cũng còn kém hơn rất nhiều, mà từ đó có thể nhìn ra Lâm Tu Nhai này đã đi trước hắn rất xa. Đấu khí hóa cánh dường như là đấu khí trong tu luyện có dấu hiệu đạt được thành quả. Dấu hiệu này đại biểu cho việc trở thành cường giả của đại lục. Tất cả mọi người đều rõ ràng chỉ cần có thể tu luyện được đấu khí hóa cánh, như vậy thì đã trở thành cường giả, đạt được cấp bậc đấu vương. Đấu vương hai chữ đơn giản mà thôi, nhưng vô số người có thiên phú kiệt xuất suốt đời cố gắng tu luyện, cuối cùng mà đạt được cấp bậc này thì lại có mấy ai? Đấu linh cùng đấu vương mặc dù hơn nhau một giai nhưng sự chênh lệch lại như trời và đất. Đấu linh cùng người khác chiến đấu cũng chỉ có thể dùng đấu khí trong cơ thể mà chiến đấu. Mặc dù đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm so với thường nhân hùng hậu hơn hoặc là tinh thuần hơn một ít chẳng hạn, nhưng bất luận thế nào cũng đều là dùng đấu khí trong thể nội để chiến đấu, đến thời điểm đều sẽ bị khô kiệt. Mà đấu vương thì chỉ cần tiến vào cấp bậc này, đấu khí trong cơ thể chính là có thể dùng được lực lượng của thiên địa đem nó điều động cho mình sử dụng. Có lực lượng kinh khủng có thể san núi lấp biển. Như vậy, từ đấu linh đến đấu vương cường giả, sự chênh lệch có thể nói như trời và đất. Một cái bằng vào năng lượng của bản thân, một cái lại dẫn động lực lượng của tự nhiên thiên địa. Mạnh yếu thế nào thì ai cũng có thể nhìn ra. Cho nên trước mặt mọi người nhìn thấy Lâm Tu Nhai, sau lưng hiện ra hai cánh năng lượng, vẻ mặt mọi người đều trở thành sửng sốt. Thành huyễn phong sát. Trong lúc mọi người kinh ngạc thì trên khung trung, Lâm Tu Nhai đột nhiên sẵn giọng quát lên. Theo tiếng quát, mọi người chỉ cảm thấy ở trong cơn lốc gió tựa hồ lưu động, đột nhiên trong đó tụ lại, ngay sau đó cuồng phong đại trấn. Một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, vòn vẹn trong nháy mắt lực lượng hội tụ xong, cuối cùng cường lực xé rách không khí. Tiếng xé gió bén nhọn, vang xa giống như tiếng thổi tiêu, ở tại bên tai mọi người xoay quanh không tan. Hưu! Một đạo kình phong cực kỳ mạnh mẽ, một bóng dáng màu xanh mơ hồ giữa không trung lao xuống. Nhưng mặc dù bóng dáng màu xanh cực kỳ mơ hồ kia, người ta nhìn vẫn có thể mơ hồ phân biệt được. Đây là một loại năng lượng hỏa màu xanh. Một năng lượng hóa trường kiếm màu xanh. Chẳng qua là thanh trường kiếm này tốc độ quá nhanh, quá khủng bố. Hơn nữa mặt ngoài thanh kiếm còn tuôn ra lốc xoáy. Tựa hồ tùy theo cuồng phong áp xúc ngưng tụ mà thành năng lượng. Như vậy năng lượng ngưng tụ này là do đấu kỹ thi triển ra, uy lực cực kỳ khủng bố. Bóng dáng màu xanh kia mục tiêu công kích thì rõ ràng là Tuyết Ma Thiên Viên. Mặc dù ở thời điểm trước công kích Lâm Tu Nhai một đòn kinh khủng, nhưng cũng là tạo điều kiện cho hắn thăng cấp thành công. Ngay bây giờ một đòn công kích của Lâm Tu Nhai trên không giống như trên mặt đất, có thể tự nhiên tránh né, cho nên Tuyết Ma Thiên Viên cũng cảm nhận được công kích này mang đến một kình khí cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mở mồm phát ra một tiếng gầm, đem một đạo bạch sắc năng lượng, như cái lồng ánh sáng trong cơ thể mạnh mẽ phóng ra, cuối cùng tạo thành một viên cầu băng hàn đem toàn thân nó bao bọc vào trong. Bạch sắc băng cầu vừa ngưng tụ thì tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt lao tới, hai luồng năng lượng mãnh liệt va chạm, mọi người chỉ nghe bầu trời có một tiếng nổ ầm ầm, chỉ nhìn thấy bạch sắc băng cầu rơi nhanh xuống, cuối cùng va chạm thật mạnh xuống cốc khẩu cách đó không xa, đá vụn bên trong bay ra ào ào, trời đất mù mịt, rơi xuống giống như một viên đạn pháo, đem mặt đất chảo ra một khe nứt ước chừng lớn hơn 10 mét, từng đạo khe rãnh to lớn lan tràn ra khắp bốn phương, cuối cùng kéo dài tiến nhập đến tận bên trong rừng rậm. Nhìn thấy băng cầu rơi xuống mặt đất, Nghiêm Hạo cũng vội vàng lao tới, nhìn thấy đất đá chung quanh hỗn loạn, cây cối ngổn ngang, đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động, không cho Tuyết Ma Thiên Viên bị thương này có cơ hội thoát đi. Mấy đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ băng cầu rơi xuống. Giữa không trung, một đạo bóng dáng màu xanh cũng lao vút xuống, cuối cùng đứng vững vàng phía trên một ngọn cây. Mọi người ánh mắt nhìn lại cũng thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Lâm Tu Nhai. Lúc này đấu khí hai cánh sau lưng cũng đã trở nên mờ nhạt. Sau nháy mắt có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hóa thành quang điểm đầy trời chậm rãi biến mất. Đại gia hỏa này rất mạnh, không nghĩ tới nhiều người như vậy phong tỏa đối với nó lại không tạo thành quá nhiều trở ngại. Nếu không có ta bởi vì công pháp có chút kỳ dị thăng tiến miễn cưỡng ngừng tụ ra đấu khí cánh, chỉ sợ thật đúng là bị một trưởng của nó đánh chết. Bất quá mặc dù chạy thoát một kiếp nhưng đấu khí tiêu hao thực sự là quá lớn. Lâm Tu Nhai nắm chặt thanh trường kiếm nhìn về phía Nghiêm Hạo mấy người cười khổ nói. Nguyên nhân là do công pháp sao? Nghe được lời này bọn Nghiêm Hạo sửng sốt rồi giật mình, trong lòng lặng lẽ thở dài. Hóa ra là dựa vào công pháp, người này như thế là đã bước một chân vào đấu vương, nhưng là muốn ngưng tụ đấu khí hóa cánh thực sự hơi quá sức. Thân hình giấu trong rừng rậm, Tiêu Viêm cũng nghe thấy được lời Lâm Tu Nhai nói, lập tức nghĩ mà cảm thấy giật mình, trong lòng âm trầm nói. Mọi người đều nghĩ chỉ cần có thể đấu khí của bản thân ngưng tụ ra thành đấu khí hóa cánh là có thể đủ xưng là chuẩn đấu vương cường giả. Nếu là có đủ ngưng tụ đấu khí cánh trên không trung phi hành một khoảng thời gian thì chính thức là đấu vương cường giả, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự thân thực lực của mình, còn dựa vào công pháp thì cũng không thể tính là đã thăng cấp đấu vương. Còn nữa, bọn họ cũng rõ ràng Lâm Tu Nhai tu luyện chính là đấu khí phong thuộc tính. Loại đấu khí này, một loại ngưng kỵ đấu khí cánh, so với những thuộc tính khác thì dễ dàng hơn. Nói như thế thì Lâm Tu Nhai này cũng thực sự chưa phải chân chính vượt qua đấu linh, bước vào cấp bậc đấu vương. Lâm học trưởng, chiến đấu đã tính là xong chưa? Ở ngoài tiến vào, Hàn Nguyệt yểu điệu đứng trước mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng hỏi. Nghe Hàn Nguyệt hỏi, bọn Nghiêm Hạo cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đeo ánh mắt nhìn vào bên trong, đưa lỗ tai lắng nghe một hồi, dĩ nhiên không phát hiện được động tĩnh, lập tức trên khuôn mặt đều tỏ ra vui mừng. Lâm Tu Nhai khẽ cau mày nhìn không hề có động tĩnh gì kia, hắn rõ ràng chính mình lúc trước kinh kích cường độ như thế nào. Mặc dù có thể làm Tuyết Ma Thiên Viên chịu một ít vết thương, thế nhưng mà đem nó đánh chết thì tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng hiện lên vài đạo ý niệm, Lâm Tu Nhai tay nắm chặt khuy áo, đem một cỗ cuồng phong đánh xuống, bụi mù quét sạch. Theo cho bụi tản đi, phía dưới hiện ra một cái hố lớn, nhưng là bởi vì cái hố này rất sâu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám lan tràn, xung quanh có rất nhiều băng tầng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hố, Lâm Tu Nhai bỗng nhiên rùng mình, hắn phát hiện trong hố sâu kia tựa hồ có cái gì màu hồng nhạt quỷ dị phát tán ra. Có điểm không đúng, mọi người cẩn thận một chút. Nắm chặt trường kiếm, Lâm Tu Nhai trầm giọng nhắc nhở. Lâm Tu Nhai nhắc nhở cũng làm cho bọn Nghiên Hạo khuôn mặt trở nên ngưng trọng, lập tức trong cơ thể đấu khí bạo dũng mà ra, đem thân thể bọn họ bao bọc vào trong đó. Từ xa nhìn lại liền giống như vài cái lồng năng lượng đủ mọi màu sắc, càng không ngừng phóng thích trong cơ thể. Tiêu Viêm ẩn núp trong bóng tối cũng nhìn thấy trong sân biến hóa quỷ dị mà kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen tối kia, bởi vì linh hồn cảm giác nhạy cảm, hắn mơ hồ thấy được cái hố đen bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố sắp bạo phá mà ra. Cẩn thận một chút, Tuyết Ma Thiên Viên năng lượng đang cấp tốc tăng cường, xem ra ta dự đoán xúc sinh này hẳn là đang thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch. Những tên kia vây giết sợ là phải thất bại mất rồi. Thanh âm dược lão trong lòng Tiêu Viêm vang lên, trong thanh âm lộ ra cỗ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng không biết nói gì, chỉ cẩn thận điều chỉnh hơi thở, chú ý những động tĩnh ở chung quanh. Im lặng kéo dài chừng khoảng 3 phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, bên trong hố sâu ánh sáng màu đỏ quỷ dị càng ngày càng thịnh, cuối cùng xuất hiện một quả cầu đỏ tươi nồng đậm. Mà cảnh tượng yêu dị này làm cho Lâm Tu Nhai cùng mọi người trong lòng nổi lên một chút bất an. Nếu không phải là địa tâm thối thể nhũ kia có sức dụ hoặc quá lớn, chỉ sợ tất cả bọn họ đã rút lui. Đứng ở chỗ trên ngọn cây, Hàn Nguyệt nắm chặt ngọc thủ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù chỗ nàng đứng cách chiến trường khá xa, cũng nhận thấy cái hố to kia hiện ra những luồng hồng mang tràn ngập sát ý cuồng bạo. Mắt nhìn mình chằm chằm. Có lẽ cái kia là do con xúc sinh phát ra. Nếu nàng không phát hiện ra nơi này cất giấu địa tầm thối thể nhũ, chỉ sợ cũng sẽ không mang đến nhiều phiền toái như thế này. Trong lúc Hàn Nguyệt đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một đạo băng liệt từ trong hắc động truyền ra, mà theo thanh âm hạ xuống, mọi người trong lòng căng thẳng, xoay trở lại, mặc dù mơ hồ nhìn thấy hắc động có một đạo hồng mang mơ hồ bay ra. Đạo hồng mang này bay ra với tốc độ khủng khiếp, làm cho mọi người sủng sốt. Nhìn thấy đạo hồng mang này mang theo năng lượng khổng lồ, không thể đón đỡ, mọi người vội vàng nhanh chân bỏ trốn. Đạo hồng mang liền xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tu Nhai, liền lúc Lâm Tu Nhai cảm giác được một cỗ băng hàn kình phong cực kỳ kinh khủng từ trước mặt xé gió hung hăng đập tới. Cảm thụ được kinh phong sắc bén, Lâm Tu Nhai trường kiếm vội vàng vũ động, cấp tốc tạo ra trước mặt một cái võng gió, nhưng cố gắng bị cố băng hàn kình phong kia đánh úp, võng gió chỉ kiên trì được một cái chớp mắt thì ầm ầm nổ tung, mà vẫn chưa hoàn toàn hóa giải được băng hàn kình phong kia. Cũng là nó hung hăng oanh kích tới, lập tức một ngụm máu tươi cuồng phun, Lâm Tu Nhai thân thể như một quả đạn pháo nện thật mạnh vào trong rừng rậm. Vòn vẹn chưa đầy một hiệp, bằng vào công kích mạnh nhất mà Lâm Tu Nhai liền bại lui. Nghiêm Hạo cùng đám người biến sắc nhìn qua. Hồng Ảnh sau khi đánh lui được Lâm Tu Nhai nhưng lại chưa truy kích ngay Nghiêm Hạo và mọi người. Nó nhướng đôi mắt đỏ đậm trực tiếp nhìn về phía ngọn cây xa xa nơi Hàn Nguyệt đang đứng, tràn ngập sát ý gầm nhẹ lên. Hàn Nguyệt đi mau. Nhìn thấy đây mới là mục tiêu tiếp theo của Hồng Ảnh, Nghiêm Hạo cùng mọi người ngẩn ra, vội vàng kinh hô. Ở trên ngọn cây, Hàn Nguyệt cũng đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng mà nàng lại vẫn chưa chạy trốn. Nàng rõ ràng thấy Lâm Tu Nhai tốc độ cho đến thực lực cũng không phải đối thủ của nó. Nếu nàng xoay người chạy trốn, chỉ sợ trên đường chạy sẽ bị nó đánh chết mất thôi. Mà nếu ra tay toàn lực đánh cược một trận thì có lẽ còn có thể sống được. Tại lúc giữa cái sống và cái chết như thế này, nàng cũng vẫn không rối loạn chạy trốn, ngược lại trong tuyệt cảnh, nàng lại càng nỗ lực để tìm kiếm sinh cơ. Bàn tay mềm mại nắm chặt, cấp tốc đấu khí ngưng tụ, trước mắt hồng mang đột nhiên phóng tới, xuất hiện trước mặt là một cái đầu thú dữ tợn mang theo sát ý nồng đậm công kích tới. Hống, tiếng giống giận tràn ngập sát ý vang vọng chân trời, so với lúc trước đuổi giết Lâm Tu Nhai càng thêm hung ác. Hung hăng xé rách không khí, thân thể mềm mại lay động, vẻ mặt tái nhợt, Hàn Nguyệt như một đóa hoa đứng trước cơn bão hung hăng đánh tới. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo cùng mọi người thấy thế, tất cả mọi người đều giận dữ và không đành lòng. Đáng tiếc bởi vì thực lực mà không thể ra tay, thế nhưng đều là chỉ có thể nhìn một đóa hoa xinh đẹp bị cơn bão lớn tàn phá mà thôi. Quay mắt về phía này, cơ hồ nàng hẳn phải chết trong một kích ấy, Hàn Nguyệt cũng không hy vọng. Ánh mắt đẹp đẽ nhắm lại, vẻ lãnh diễm động lòng người trên gương mặt làm mọi người cảm thấy buồn bã. Suy, gió lạnh sắc bén cũng không bởi vì tình cảnh buồn bã này mà động lòng, mà nó cũng không hề có nửa điểm trì trệ, vẫn hùng hăng công kích Hàn Nguyệt. Nhưng mà kình phong sắp công kích đến Hàn Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh mang theo tiếng sấm rền hiện lên. Mà bóng đen hiện lên trong lúc đó khẽ ôm lấy Hàn Nguyệt, làm cho kình phong sắc bén kia vồ hụt, cũng là trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo và mọi người nhìn thấy biến cố đột ngột xuất hiện mà cảm thấy sững sờ, chợt ánh mắt vội vàng rời đi. Cách đó khoảng tầm 100 mét trên một ngọn cây, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng đứng đó, mà Hàn Nguyệt cũng đã mềm nhũn nằm trên tay. Trên ngọn cây, bóng đen cúi đầu, nhìn trong lồng ngực có một người con gái lãnh diễm động lòng người, nhưng bây giờ khuôn mặt nàng tái nhợt, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gọn gàng thư sướng của nàng, nhìn khuôn mặt động lòng người. Cách đó không xa có mấy ánh mắt đang nhìn soi mói, hắn chỉ có thể đem thân thể xinh đẹp kia khẽ đặt xuống, cười nói. Hàn Nguyệt học tỷ, người không sao chứ? Nghe được thanh âm, Hàn Nguyệt đang nhắm chặt đôi lông mi thon dài nhẹ run lên, chợt kinh hãi mở mắt ra, trong ánh mắt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi thanh tú. Nàng khẽ run run cái miệng nhỏ hồng nhuận của mình, ngạc nhiên nói, Ngươi là Tiêu Viêm. Không bị thương chứ? Không. Lắc đầu, Hàn Nguyệt kinh dị nhìn Tiêu Viêm ở trước mắt, trên khuôn mặt động lòng người thoáng có chút đỏ ửng, nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, chợt thở dài. Chỉ 2-3 tháng trời không gặp, ngươi xem ra lực lượng đã mạnh mẽ lên nhiều. Với tốc độ thăng tiến mạnh mẽ như vậy, ngươi bên trong nội viện có thể vượt qua ngươi không có bao nhiêu. Lấy tốc độ biến dị của Tuyết Ma Thiên Viên, cho dù thực lực cỡ Lâm Tu Nhai cũng tránh né không kịp, vậy mà Tiêu Viêm trước mặt lại có thể trong lúc cực kỳ nguy hiểm cứu nàng ra. Tốc độ như vậy chỉ sợ ở đây không ai có thể hơn được. So với mấy tháng trước, dường như tiến bộ đến mức thoát thai hoán cốt, khó trách Hàn Nguyệt lại cảm thán như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười lần nữa, vẫn chưa nói gì với nàng, quay đầu hướng ánh mắt về phía mặt đất, chỗ tảng đá lớn xuất hiện một đạo hồng ảnh, lập tức trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lúc này Tuyết Ma Thiên Viên, lông màu tuyết trắng cả người đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, trong mắt đỏ tươi như máu, sát ý càng lúc càng nồng. Một luồng sương mù huyết sắc không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Mà một chút sương mù huyết sắc này sau một lúc dính lên lá cây sẽ ăn mòn thành một mảnh hư vô. Khi thế mức độ này dường như thực lực so với lúc trước đã vọt lên gấp đôi. Hàn Nguyệt học tỷ, con yêu thú kia hình như càng lúc càng mạnh, ta xem nên nhanh chóng rút lui thôi, nếu không chỉ sợ. Tiêu Viêm cau mày khẽ nhắc nhở, Dược lão đã nói sau khi cuồng bạo huyết mạch thức tỉnh, Tuyết Ma Thiên Viên có thể trong thời gian ngắn chống lại được Ngũ Tinh Đấu Vương cường giả. Hiện giờ Lâm Tu Nhai lại đang bị thương, bằng vào mấy người bọn họ chắc chắn không có khả năng tiếp tục tạo thành uy hiếp với nó. Chỉ cần một lời vô ý một cái sẽ sự xuất hiện thương vong mất. Hàn Nguyệt cười khổ gật đầu, Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên biến dị cũng ra ngoài dự kiến của nàng. Hiện giờ lấy thực lực đối ngũ bọn họ không đủ để đánh bại nó. Biết được thực lực khủng bố của nó, hy vọng đạt được địa tâm thối thể nhũ của nàng đã không còn lớn. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo nhìn con Tuyết Ma Thiên Viên sau khi bạo phát công kích hung hãn, giờ phút này dường như lâm vào một loại trạng thái điều tức, vội vàng vung tay lên. Một người nhanh chóng tiến vào trong rừng tìm kiếm Lâm Tu Nhai đang bị thương, mấy người còn lại cẩn thận nhanh chân chạy tới chỗ Hàn Nguyệt đang đứng trên ngọn cây, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Tiêu Viêm. Vừa rồi hắn thể hiện ra cái loại tốc độ kia, có thể cho rằng hắn thuộc loại cường giả mũi nhọn trong học viện. Ha ha, vị bằng hữu kia chẳng lẽ cũng là đệ tử nội viện sao? Vì cái gì mà trước kia chưa từng thấy qua? Đánh giá Tiêu Viêm mạnh yếu một hồi, Nghiêm Hạo không khỏi có chút nghi hoặc. Lấy tốc độ của hắn như vậy thì ít nhất cũng nên là cao thủ cường bảng mới đúng, nhưng tại sao lại lạ mặt như thế này? Nghiêm Hạo học trưởng, hắn là Tiêu Viêm, mấy tháng trước vừa mới tiến vào nội viện, là tân sinh. Hàn Nguyệt mỉm cười giới thiệu. Cái gì? Tân sinh? Nghe vậy bọn Nghiêm Hạo mấy người nhất thời một trận kinh hô, ánh mắt có chút quái dị. Một tân sinh mới đi vào nội viện chưa đầy nửa năm, vậy mà đã có thực lực như thế này. Chẳng lẽ ngoại viện hiện tại đã muốn mạnh mẽ tới mức này rồi sao? Một luồng ánh mắt quét đi quét lại trên người Tiêu Viêm, lát sau nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Với độ nồng đậm khí tức cỡ này, rõ ràng Tiêu Viêm cũng chỉ ước chừng là cấp bậc đại đấu sư, mà vì sao lúc trước hắn bùng nổ tốc độ, dĩ nhiên ngay cả bọn họ cũng có chút đuổi không kịp. Đối với ánh mắt nghi hoặc của đám người Nghiêm Hạo, Tiêu Viêm chỉ cười chả giải thích gì cả. Đối với mấy người hơi ôm quyền, có chút khách khí, bất kể nói thế nào thì trước mặt mấy cái tên châu bò này đều là cường giả đứng đầu nội viện, thực lực so cỡ đẳng cấp Bạch Trình kia thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể cùng bọn họ có điểm quan hệ là tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội này. Tiêu Viêm, ta tựa hồ nghe nói qua cái tên này, đoạn thời gian trước không phải nói tân sinh, tài hỏa năng cuộc săn đứng lên đánh bại toàn bộ đội ngũ học viên cũ sao? Hình như đầu lĩnh của bọn tân sinh đó gọi là Tiêu Viêm, ta nghĩ đây hẳn là cùng một người. Một nam tử áo vàng sắc mặt ngăm đen nhưng hai mắt sáng dị thường, sau khi trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên lên tiếng. Nghe nói như thế, đám người Nghiêm Hạo ngẩn ra, chợt làm như là cũng nhớ ra cười nói. Nguyên lai, Tiêu Viêm kia lại chính là ngươi. Cái tên này thật đúng là như sấm bên tai à. Năm đó thời điểm chúng ta tiến vào nội viện, ta cùng tên Lâm Tu Nhai kia cuối cùng còn thua ở trong tay Bạch Sát đội. Không nghĩ tới sóng sau xô sóng trước, giới tân sinh càng lúc càng trâu. Quả nhiên trực tiếp đem Hắc Bạch song sát toàn bộ xử lý. Quả nhiên là có vài phần bổn sự. Nhìn ánh mắt kỳ dị của mấy người kia, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ là vận may mà thôi. Năm đó Nghiêm Hạo cùng Lâm Tu Nhai học trưởng chính là hai người một mình đấu với cả Hắc Bạch sát song rồi. Hắc Bạch song sát, ta cũng là dựa vào toàn bộ đội ngũ tân sinh, như thế nào có thể so sánh được. Đối với sự tình năm đó, Tiêu Viêm cũng đang nghe nói qua một chút. Nghiêm Hạo cùng Lâm Tu Nhai này đều là những con người cao ngạo, lần đó học sinh mới khó có thể lọt vào trong mắt bọn họ, cho nên hai người tự lập một tổ, sau đó một đường mạnh mẽ xông thẳng tới điểm cuối cùng, mới nguy nguy hiểm hiểm thua ở trong tay Bạch Sát đội, có thể nói là một giai thoại của năm đó. Bất kể thủ đoạn gì có thể thắng chính là tốt, chúng ta năm đó cũng là rất ngạo mạn, bằng không thì đội ngũ đầu tiên phá vỡ cuộc săn hỏa năng cũng đã không phải đợi tới năm nay mới xuất hiện, Nghiêm Hạo bĩu môi cười nói. Trong lúc mấy người Tiêu Viêm nói chuyện, hai bóng người cũng bỗng nhiên từ trong rừng rậm lao ra, chỉ vài lần chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Hóa ra là Lâm Tu Nhai lúc trước bị đánh vào rừng rậm cùng với người đi tìm hắn khi nãy. Vị này chính là... Lúc này Lâm Tu Nhai khuôn mặt tái nhợt một mảnh, khóe miệng mơ hồ có vết máu, một thân áo xanh cũng bị phá rách không ít. Mặc dù hình tượng chật vật nhưng mà cỗ khí chất thật ra chưa từng yếu bớt. Đầu tiên hướng về mọi người cười khổ, sau đó nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên. Người không sao chứ? Nghiêm Hạo đầu tiên hỏi thăm một câu, sau đó liền đem lai lịch giản lược của Tiêu Viêm nói ra. Hóa ra là Tiêu Viêm huynh đệ, ha ha, tên này cũng không phải xa lạ gì. Nghe xong theo như lời Nghiêm Hạo nói, Lâm Tu Nhai cũng có chút cảm thấy kinh dị. Lúc trước kia Tuyết Ma Thiên Viên tốc độ khủng bố ra sao hắn đã tự mình thể nghiệm. Không nghĩ tới tân sinh trước mặt này vừa gia nhập nội viện chưa tới nửa năm, dĩ nhiên là có thể từ tay của Tuyết Ma Thiên Viên cứu người. Bản lãnh như vậy thực sự là có tư cách cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng với nhau. Ha ha, Lâm học trưởng, ta cũng vậy, vừa vặn ở trong núi tu luyện, vừa nghe thấy động tĩnh bên này liền chạy tới đây. Cũng là nhìn thấy các ngươi cùng đại gia hỏa kia chiến đấu, lại tiếp tục thấy Hàn Nguyệt, sư tỷ gặp nạn, cũng không phải tốt để ẩn nấp, cho nên chỉ có thể ra tay. Nếu có quấy rầy thì xin thứ lỗi cho. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tuyết Ma Thiên Viên đang ở phía xa xa, bởi vì thấy đám đông nhân số tụ tập mà thoáng hiện ra một tia kiêng kỵ, chưa có tiếp tục tấn công, liền đối với Lâm Tu Nhai cười nói. Cái này có gì mà thứ lỗi chứ? Nếu Tiêu Viêm huynh đệ cứu Hàn Nguyệt một mạng, vậy thì không cần giấu giếm gì với ngươi. Chúng ta lúc này vây giết Tuyết Ma Thiên Viên cũng là bởi vì muốn đoạt được một loại đồ vật mà thôi. Có mặt thì chia phần, nếu là thực sự có thể đoạt được thứ kia, tất nhiên cũng sẽ cấp cho Tiêu Viêm huynh đệ một phần. Lâm Tu Nhai không để ý mỉm cười. tùy ý nói ra một lời, quả thật nghĩ rằng đã kéo Tiêu Viêm vào trong tiểu đoàn đội này. Hành động như vậy rõ ràng cho rằng thực lực Tiêu Viêm có tư cách cùng bọn họ phân một chén canh. Nhưng mà hắn cũng chưa đem địa tâm thối tể nhũ kể ra. Loại kỳ vật này quá mức quý giá, lần đầu tiên gặp mặt tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem bí mật đó nói ra như vậy. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai thế nhưng lại chủ động mời Tiêu Viêm gia nhập, bọn người Nghiêm Hạo sững sờ một chút, liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng. Lấy thực lực Tiêu Viêm thì có lẽ vẫn không thể làm bọn họ coi trọng. Thế nhưng lúc trước hắn thể hiện ra tốc độ dị trạng cũng làm cho bọn họ không thể khinh thường. Còn nữa, địa tầm thối thể nhũ này là Hàn Nguyệt phát hiện trước tiên, mà bây giờ Tiêu Viêm còn cứu nàng một mạng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không phản đối đề nghị này. Cho nên mấy người bọn họ sau khi nghĩ lại vòng vo cũng là chưa từng nói gì đến phản đối. Tiêu Viêm đồng dạng cũng bởi vì Lâm Tu Nhai thẳng thắn như vậy mà ngẩn ra. Kỳ bảo bậc này người khác chỉ ước gì một mình nắm giữ, người kia nhưng thật ra là có thể đè nén lòng tham, làm ra một cái đề nghị thật nhanh, thật thanh tỉnh và sáng suốt. Tâm trí cỡ này chính là vô cùng thâm hậu. Thế nhưng là một chút đồ của hắn cũng không thể hiện lộ ở trước mặt người ngoài, cho nên lời mời này sợ rằng hắn chỉ có thể cự tuyệt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Đà tạ ý tốt của Lâm học trưởng, nhưng chỉ sợ Tiêu Viêm này vô phúc tiêu thụ. Tuyệt mà thiền viên cũng không phải là hạng vô dụng. Theo như lời đồn thì loại dị thú này trong cơ thể có chảy xuôi một loại huyết mạch cuồng bạo. Một khi thực lực nó thức tỉnh thì sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn. Ta xem xuất sinh này hiện tại biến hóa chỉ sợ nguyên nhân đúng là do cuồng bạo huyết mạch kia thức tỉnh. Thời điểm này đừng nói là đấu vương bình thường, cho dù thực lực có đạt tới ngũ tinh đấu vương cũng không có chút biện pháp nào đối phó với nó. Mặc dù nói có chút đả kích, thế nhưng đối với ngươi cũng không biết là chúng ta mấy người có thể đem nó đánh bại, hoàn toàn không có khả năng. Cuồng bạo huyết mạch sao? Nghe được loại xưng hô này, bọn người Lâm Tu Nhai ngẩn ra, sắc mặt có chút biến sắc. Mặc dù bọn họ cũng là nhận thức được loại dị thú này, nhưng về sự hiểu biết tự nhiên không có khả năng so sánh được với dược lão, bởi vậy nên chưa bao giờ nghe nói qua cái gì cuồng bạo huyết mạch. Xem từ lúc trước Tuyết Ma Thiên Viên biến hóa cùng với lời nói của Tiêu Viêm có chút ăn khớp, bởi vậy mọi người sắc mặt đều là nhìn qua có chút khó coi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng một con ma thú có thể đấu ngang hàng với ngũ tinh đấu vương cường giả thì bằng vào thực lực của bọn họ khó có thể nuốt trôi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ buông tha cho nó sao? Nghiêm Hạo nhíu mày hỏi Lâm Tu Nhai. Địa tầm thối thể nhũ đối với hắn thực sự có hấp dẫn chí mạng, làm cho hắn buông tha thì rất đau lòng. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, trầm ngâm cắn răng nói: "Quên đi, trước hết tin tưởng Tiêu Viêm huynh đệ một lần, hơn nữa lần này ta đã bị thương không nhẹ, chỉ sợ ít nhất phải tu dưỡng nửa tháng mới có thể phục hồi, cho nên nếu muốn giết nó chỉ sợ phải dùng biện pháp khác." Nghe như Lâm Tu Nhai có ý tạm thời lui lại, bọn người Nghiêm Hạo là có chút không muốn, bất quá sau khi ánh mắt đảo qua Tuyết Ma Thiên Viên ở cách đó không xa tản ra khí thế khủng bố, trong lòng không khỏi lạnh lùng, không biết làm sao, đành phải gật đầu. Trước khi rút đi, để sau khi dưỡng thương cho tốt, rồi lại nghĩ biện pháp, Lâm Tu Nhai thở dài, rồi chắp tay nói với Tiêu Viêm: "Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi sẽ cùng chúng ta trở về nội viện chứ?" Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm lắc đầu nói: "Ta đến đây là coi trọng tu luyện đấu kỹ, hiện giờ đấu kỹ chưa thành nên chưa có ý muốn trở về." "Ha ha, một khi đã vậy thì chúng ta đây về trước. Có một chuyện, mời Tiêu Viêm huynh đệ hỗ trợ. Việc ngày hôm nay, vật kia không nên nói cho bất cứ ai khác." Lâm Tu Nhai liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thật sâu, ôm quyền nói: "Cái gì nên nói, cái gì không nên, ta sẽ có chừng mực." Tiêu Viêm cười cười đáp lời: "Vậy thì đa tạ, ngày sau nếu Tiêu Viêm huynh đệ có cần sự hỗ trợ có thể tới tìm ta, tại trong nội viện cũng là không ít người biết mặt ta." Lâm Tu Nhai nói, nhưng thật ra hắn chưa từng có bao nhiêu hoài nghi đối với Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm có tốc độ làm người ta rất kinh khủng, nhưng bằng vào thực lực đại đấu sư này còn không có khả năng một mình xông vào sơn cốc được Tuyết Ma Thiên Viên kia thủ hộ. "Đi." Dứt lời, Lâm Tu Nhai vung tay, dẫn đầu đám người vội vàng rời khỏi thâm sơn. Sau đó đám người Nghiêm Hạo có chút không cam lòng theo sát phía sau. "Tiêu Viêm học đệ, ở trong núi sâu phải cẩn thận một chút." Hàn Nguyệt đối với Tiêu Viêm mỉm cười thân thiết nhắc nhở một tiếng, thân ảnh khẽ hư ảo, tóc bạc tung bay nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt nhìn đám người Lâm Tu Nhai dần biến mất trong tầm mắt, thật lâu sau Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng cười khổ: "Thật sự có lỗi, khuyên nhóm các ngươi rời đi cũng đích thực là tốt cho các ngươi. Nếu tiếp tục dây dưa, một khi tuyết ma thiên viên hoàn toàn bùng nổ, chỉ sợ các ngươi không ai có thể rời khỏi chỗ này. Trải qua Dược Lão nhắc nhở, Tiêu Viêm rõ ràng biết sau khi huyết mạch cuồng bạo của tuyết ma thiên viên thức tỉnh rồi sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đừng nói là nhóm người cỡ Lâm Tu Nhai ở vào trình độ đấu linh đỉnh phong. Cho dù 5 người này chính thức là đấu vương cường giả, chỉ sợ cũng không ở thời điểm cùng loại tình huống này mà dám thiết ma thiên cùng với tuyết ma thiên viên dây dưa. Xoay đầu lại, Tiêu Viêm đem ánh mắt ném về hướng đám người Lâm Tu Nhai rời đi, mà tuyết ma thiên viên lại dầm chậm rãi tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cánh tay dưới áo bào, nơi đó có một con rắn nhỏ xinh đẹp, chính là đang hơi vặn vẹo. Có tên tiểu tử này ở đây, hắn tới lúc đó có thể cùng tuyết ma thiên miên vật lộn một chút. Trong lòng ý niệm vừa chuyển, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhiên nhướng lên, nhìn chăm chăm vào tuyết ma thiên viên, lẩm bẩm: súc sinh này hiện tại cản rỡ, chờ ngươi tới buổi tối rồi là thời điểm suy nhược thì lại tiếp tục tới thu thập ngươi. Địa tâm thối thể nhũ kia ta là hẳn phải có nha. Nhẹ nhàng mỉm cười, Tiêu Viêm thân hình vừa động, một chút điện quang trong lòng bàn chân phóng ra, rồi sau đó thu nhỏ thành một luồng hắc ảnh. Tiếng sấm vang lên, thân hình hắn xuyên vào trong rừng rậm mịt mờ rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đêm khuya, ở trong núi, ngoài trừ một số loài thú chuyên kiếm ăn ban đêm ra, đại đa số đều đã trở về tổ và ngủ say. Thời khắc này toàn bộ khu rừng lâm vào trong một mảng yên tĩnh, đa số đều trở về tổ và ngủ. Trên bầu trời đen kịt, một bóng đen lặng lẽ xẹt ngoang màn đêm. Một đôi cánh to hơi chấn động gây ra sự lưu động rất nhỏ trong không khí, mà bóng người đó chỉ cần mượn sự lưu động yếu ớt trong không khí này lóe lên rồi biến mất trong đêm, không hề động tới bất cứ vật gì. Trên một ngọn cây bên ngoài sơn cốc, một đạo nhân ảnh chợt hiện giữa chừng không. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn vào sơn cốc tối đen, bởi vì trận chiến đấu hùng ác ban sáng, cốc khẩu hiện giờ vẫn là một đống hỗn độn, những lỗ lớn có nhỏ có phân bố một cách hỗn loạn. Nhìn vào sơn cốc sâu thẳm, Tiêu Viêm cởi nhẹ một hơi, phất tay áo. Ngay lúc đó một cái bóng bảy màu từ trong áo bào lướt ra, sau đó nó sung sướng xoay quanh người hắn không ngừng, miệng phát ra những tiếng tê tê. Thật là một tên nhóc tham ăn. Nhìn đôi xà đồng của Thôn Thiên Mãng chăm chú ngó vào nạp giới của mình, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tay hắn nhoáng lên, một bình tử tinh nguyên xuất hiện. Tử tinh nguyên vừa xuất ra, Thôn Thiên Mãng liền vọt tới nhanh như chớp. Nhân lúc Tiêu Viêm chưa có sự chuẩn bị, thân hình thon dài của nó đã bám chặt vào chiếc bình trên tay hắn. Cái lưỡi rắn phóng ra, cẩn thận tiến vào trong miệng bình. Hút một phát, tử tinh nguyên trong bình giảm đi 1/3. Túm lấy đầu của Thôn Thiên Mãng lôi ra, Tiêu Viêm vội vàng giật cái bình ngọc trở về, thấy bên trong chỉ còn lại 2/3, hắn không khỏi đau lòng nhấp nhấp miệng. Tên tiểu tử tham ăn này sức anh càng lúc càng mạnh, lúc trước chỉ cần vài giọt là đủ mà bây giờ lại uống nhiều thế này. Cứ theo sức của nó hiện tại thì mấy bình tử tinh nguyên còn lại cũng không đủ cho nó ăn. Hùng hăng nhấm nháp mấy ngụm tử tinh nguyên, Thôn Thiên Mãn thỏa mãn đến mức ợ ra, thè cái lưỡi động đại thân hình thon dài đang nằm trên vai Tiêu Viêm. Vầy rắn bảy màu phản xạ vầng trăng ánh lên một thứ ánh sáng xinh đẹp mà quỷ dị. Sau khi cất đi tử tinh nguyên, Tiêu Viêm nghiêng đầu, vừa vặn nhìn vào đôi xà đồng bảy màu ẩn hiện. Lúc này trong lòng hắn nổi dậy một thứ cảm giác yêu mị. Thứ cảm giác này giống y như đúc cái lần đầu hắn gặp Mỹ Đô Tòa nữ vương. Yết hầu hơi động đậy, Tiêu Viêm vừa nuốt một ngụm nước miếng. Điểm tương đồng giữa Thôn Thiên Mãng và Mỹ Đô Tòa nữ vương càng ngày càng nhiều thì phải. Tiêu Viêm cười khổ thở dài một hơi, bàn tay dịu dàng vuốt ve Thôn Thiên Mãng khiến cho nó ngoan ngoãn híp mắt lại. Cái lưỡi mềm mại ẩm ướt nhẹ nhẹ thè ra trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, làm hắn bất giác cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu tử kia, người dáng chịu đựng đi, không được để người đàn bà đó thôn phệ đi linh hồn, bằng không thì cả hai chúng ta cũng không có kết cục tốt. Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến sự kết hợp giữa nét yêu mị và sát phạt của Mỹ Đô Tòa nữ vương là hắn liền cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, cho dù là ai gặp phải cái loại khúc mắt phức tạp như tên đấu tông siêu cấp cường giả, e rằng cũng không vui vẻ gì. Đặc biệt là đối với loại siêu cấp cường giả lại coi mạng người như cỏ rác. Việc giết người càng đơn giản như giết gà, giết chó. Giết người đối với nàng ta mà nói không hề có tí gánh nặng nào về mặt tâm lý. Như nghe hiểu được lời Tiêu Viêm, Thôn Thiên Mãng phát ra một trận tê tê, đôi xà đồng yêu mị cũng chợt lóe sáng. Ai, những điều này đều là vấn đề sau này. Bây giờ người cũng ăn no rồi, nên làm việc đi. Nếu mà dám lười biếng thì mai mốt đừng có hỏng ăn tử tinh nguyên nữa. vỗ nhẹ vào đầu Thôn Thiên Mãng. Tiêu Viêm đem phiền não trong lòng gạt đi, cười nói. Đối với Thiên Thiên Mãng thì sự uy hiếp của Tiêu Viêm thực sự là có tính áp bức. Nó vội vàng gật đầu, cái đuôi rung lên, thân hình biến thành thất thải quang ảnh lướt ra trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ khó đó khiến Tiêu Viêm thấy chỉ như có một vệt sáng lướt qua. Lắc đầu, từ vân dực sau lưng Tiêu Viêm chậm rãi rung động, thân thể hắn dần dần lơ lửng trên không trung, lặng lẽ hướng về sân cốc bay vút đi. Quanh thân hắn, Thôn Thiên Mãng lướt qua lướt lại bên ngoài, bao bọc hắn vào trong. Tốc độ phi hành của Tiêu Viêm cực kỳ chậm, cả cái cửa sân động không có nửa điểm tiếng vang, im lặng một cách đáng sợ. Song lúc khoảng cách giữa Tiêu Viêm và cốc khẩu chỉ còn mười mấy thước, thân hình Thôn Thiên Mãng đang bao vây xung quanh hắn đột nhiên vảy rắn trên người dựng lên, tiếng tê tê bén nhọn trong miệng nó phát ra lập tức vang vọng cả cốc khẩu. Nhìn thấy hành động của Thôn Thiên Mãng, trong lòng Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng dừng lại, đấu khí cấp tốc chuyển động, ánh mắt gấp gao nhìn vào phía trong sơn cốc sâu thẳm kia. Thời gian trôi qua, bên trong sơn cốc tối đen xuất hiện hai cái đốm sáng màu đỏ. Lúc này đốm sáng dần biến lớn, sau cùng, trong tiếng bước chân trầm thấp, hai đốm sáng màu đỏ hóa thành một đôi mắt đỏ rực cực lớn xuất hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt. Nhìn Tuyết Ma Thiền Viên xuất hiện dưới ánh trăng, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Tên trước mặt này lông tóc một lần nữa trở lại màu trắng như tuyết, mà khí thế phát ra bên ngoài cũng đã suy yếu hơn so với lúc ban ngày. Hiển nhiên đây là sự suy nhược sau khi huyết mạch được giác tỉnh, làm cho nó khó mà đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở lưng chừng không, hay chính xác hơn là nhìn Thôn Thiên Mãng bên cạnh Tiêu Viêm. Cùng là ma thú cho nên Tuyết Ma Thiền Viên không xa lạ gì hơi thở của Thôn Thiên Mãng. Luồng hơi thở này làm nó cảm thấy có chút bất an và sợ hãi. Ở dưới ánh trăng, một rắn một vượn nhìn nhau, hai cỗ khí thế hùng hậu dần dần bốc lên mạnh mẽ. Bằng một thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, dưới sự áp bức của hai cỗ khí thế, hắn cảm thấy hít thở có chút không thông. Một cỗ linh hồn lực vô hình trong hắc sắc giới chỉ trên ngón tay thăm dò bay ra, sau đó bao bọc lấy Tiêu Viêm, đem khí thế áp bức của Thôn Thiên Mãng và Tuyết Ma Thiên Viên ngăn cách. Tiếng rực lão vang lên trong lòng. Để Thôn Thiên Mãng cầm chân Tuyết Ma Thiên Viên, ngươi nhanh chóng tiến vào sơn cốc tìm địa tâm thối thể nhũ đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu quát khẽ với Thôn Thiên Mãng ở bên cạnh. Tiểu Giao Hỏa, ngăn nó lại. Tê. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Viêm, Thôn Thiên Mãng phát ra một tràng tê tê, thất thải quang mang nhàn nhạt đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể nó, mà theo sự xuất hiện của thất thải quang mang mãnh liệt này, cơ thể Thôn Thiên Mãng cũng bành trướng ra với tốc độ mà bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Gần như trong nháy mắt, Thôn Thiên Mãng vốn nhỏ tới mức có thể đút vào túi đột nhiên biến thành một quái vật dài tới gần 10 trượng. Trong đêm tối, Thôn Thiên Mãng chậm chậm uốn éo cái thân thể to lớn của mình, đôi xà đồng yêu mị nhìn chằm chằm vào Tuyết Ma Thiên Viên phía dưới, trong lúc cái lưỡi rắn phun ra cũng làm không gian dao động nhàn nhạt. Ngủ say lâu như vậy, thực lực của tên tiểu gia hỏa này lại tăng lên rất nhiều, thực không hổ danh là Thôn Thiên. Nếu đợi tới lúc đạt đỉnh phong, e rằng thực lực của nó sẽ đủ để hủy thiên diệt địa. Cảm thụ được thân thể của Thôn Thiên Mãng so với lần trước ở trên Vân Lam Tông lại to lớn hơn rất nhiều, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than thở. Thôn Thiên Mãng đích xác là một loại thượng cổ dị thú, nhưng dưới tình huống bình thường muốn đạt được bước phát triển này chí ít cũng phải tốn thời gian trăm năm. Mà bên này nếu không phải vì linh hồn Mỹ Đô Toa Nữ Vương không ngừng xưng thập và đồng hóa thì nó cũng không thể tiến hóa nhanh như vậy. Nếu nói nó đang trở nên mạnh mẽ thì không bằng nói là nó đang tiêu xài sức mạnh của Mỹ Đô Toa Nữ Vương thì đúng hơn. Dược lão thản nhiên nói. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, lại là Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, người đàn bà này thực sự quá khủng bố. Thở ra một hơi thật dài, sau khi Tiêu Viêm ngừng lại hơn 10 giây, đôi cánh sau lưng mạnh mẽ rung lên, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh xẹt vào sơn cốc. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, con Tuyết Ma Thiên Viên đã phát giác, ngay lập tức hống lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân thể cao lớn phóng đi như một quả đạn pháo để chặn đường Tiêu Viêm. Thanh âm xé gió bén nhọn chói tai vang lên ở cửa sơn cốc. Tuy tốc độ của Tuyết Ma Thiên Viên cực kỳ mau lẹ nhưng Thôn Thiên Mãng nhanh hơn. Cả hành động trước như nó còn chưa đến được trước mặt Tiêu Viêm đã thấy vầng sáng bảy màu lóe lên trước mặt. Một cái đuôi cực lớn mang theo thất thải quang mang nồng đậm hung hăng từ phía trên đập xuống, sau đó nện thật mạnh lên thân của Tuyết Ma Thiên Viên. Sức mạnh khổng lồ lúc này bộc phát đem nó đánh văng vào vách núi. Bành! Trong tiếng nổ vang cực lớn, vách đá cứng rắn sau lưng của Tuyết Ma Thiên Viên bị lõm vào một mảng lớn. Sau lưng nó, những tảng đá lớn nổ tung, vết nứt trông như mạng nhện khuếch tán mơ hồ cả nửa cái vách núi. Hống! Gặp phải một đòn nghiêm trọng như vậy, Tuyết Ma Thiên Viên cũng phẫn nộ lên. Màu đỏ sậm trong đôi mắt nhanh chóng tăng lên và cũng không để ý tới sự e dè Tôn Thiên Mãng ở trong lòng. Năng lượng băng hàn liên tục ngưng tụ trên bờ mặt cơ thể. Theo sự ngưng tụ năng lượng này, một loại năng lượng lạnh lẽo đến nỗi đóng băng cả không khí, cái miệng đầy răng nanh há to ra, hàn khí mạnh mẽ hội tụ lại, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một quả cầu lốc xoáy lạnh lẽo cao đến nửa trượng. Theo thủ chảo liên tục đấm lên ngực của Tuyết Ma Thiên Viên, quả cầu lốc xoáy ẩn chứa hàn khí khủng bố đột nhiên mạnh mẽ bắn ra, mục tiêu trực chỉ thất thải Tôn Thiên Mãng trên bầu trời. Trên đường đi, nó còn mơ hồ để lại một vệt màu trắng nhạt dài trong khoảng không hư vô. Trên bầu trời thì đôi xà đồng yêu mị của Tôn Thiên Mãng nhìn chăm chú vào lốc xoáy cầu đang mạnh mẽ bắn tới. Chốc lát sau, thất thải cường quang cũng đột nhiên bộc phát như một mặt trời bảy màu giữa đêm đen, sau đó va chạm mãnh liệt với lốc xoáy băng cầu kia. Nhất thời một tiếng nổ cực lớn vang lên như tiếng sấm ở trong sơn mạch. Chỉ nhìn thấy giữa không trung đang bị thất thải quang mang bao phủ, thân hình khổng lồ của Tôn Thiên Mãng chợt ẩn chợt hiện trong quang mang, tản ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, một cỗ hàn khí màu tuyết trắng cũng cực kỳ mạnh mẽ bao phủ cả nửa bầu trời. Dòng khí lưu lạnh như băng trong cốc khẩu khiến Tiêu Viêm nhịn không được mà dùng mình một cái. Yên tâm đi, nếu bảo Tôn Thiên Mãng giết chết Tuyết Ma Thiên Viên thì có lẽ hơi khó, nhưng bảo nó ngăn cản thì không có vấn đề gì. Ngươi bao giờ mau chóng tìm kiếm đội tâm thối thể nhũ mới là thượng sách. Như rõ nỗi lòng bất an của Tiêu Viêm, Dược Lão lên tiếng trấn an. Ân. Tiêu Viêm gật đầu, không hề do dự quay đầu lại hướng tầm mắt vào phía tối đen như mực trong cốc khẩu. Mày nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng chà sát, vài ngọn lửa màu xanh bắn ra trên đầu ngón tay, sau đó tản ra khoảng không chung quanh như từng cái lồng đèn. Ánh lửa tỏa ra đem bóng tối phía trước sơn cốc khu trục đi. Từ trong ánh lửa, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện diện tích trong sơn cốc này hóa ra lại rất rộng. Cây cối bên trong còn mọc thành bụi, loạn thạch như rừng, thế nhưng lại chẳng có lấy một vật sống nào, có lẽ đã bị Tuyết Ma Thiên Viên đuổi đi hết rồi. Hoàn cảnh trong cốc này hơi phức tạp, muốn tìm được địa tâm thối thể nhũ e rằng phải tốn một ít thời gian. Trong lòng của Tiêu Viêm thì thầm, Tử Vân Dực sau lưng rung động, thân hình lơ lửng trên không trung. Những ngọn lửa màu xanh chung quanh cũng theo đó mà động, chúng bay quanh người hắn giống như một đám vệ tinh bảo vệ. Hãm tốc độ phi hành lại, Tiêu Viêm dần lao sâu vào sơn cốc. Trên đường đi thực sự rất yên tĩnh, không hề có nửa điểm tiếng động. Với ánh lửa chung quanh vẫn có thể thấy được những mảng xương trắng dày đặc trên mặt đất. Cảnh tượng nơi đây giống như một vùng đất chết, làm cho người ta muốn dựng cả tóc gáy lên. Xem ra những kẻ này đều có ý muốn với địa tâm thối thể nhũ, ngay cả một số ma thú cũng có ý muốn cướp đoạt. Nhìn mảng xương trắng khổng lồ, Tiêu Viêm nhịn không được thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Địa tâm thối thể nhũ có tác dụng tẩy tủy luyện cốt, sự hấp dẫn đối với ma thú còn vượt xa hấp dẫn đối với con người. Nếu chúng ta có thể có được vật này, ngày sau tu luyện thành hình người cũng sẽ dễ hơn rất nhiều, Dược Lão thản nhiên bình luận. Tiêu Viêm gật đầu, rồi chợt nhớ tới Tử Tinh Dực Si Vương tại Gia Ma Đế Quốc năm đó. Lúc trước Vân Vận muốn đổi lấy Tử Tinh Linh, tên này liền đề xuất là lấy hóa hình đan làm vật trao đổi. Tiêu Viêm hiện tại không còn là tên gà mờ như lúc trước, hắn đã từng bước một bước lên con đường tu luyện của luyện dược sư, tự nhiên cũng hiểu rõ sự chân quý của hóa hình đan, đồng thời hiểu được ma thú muốn thoát khỏi thể xác của thú vật còn khó khăn như thế nào. Trong đầu hiện lên một cái tên làm tốc độ phi hành Tiêu Viêm dừng lại một chút, mím chặt môi. Một khuôn mặt xinh đẹp, ung dung, cao quý, từ sâu trong ký ức hiện lên. Trong đôi mắt an tĩnh như nước đó vẫn như cũ, mang theo thân phận và sự uy nghiêm của tông chủ của Gia Ma Đế Quốc đệ nhất tông, Vân Lam Tông. Vân Vận, Vân Chi, hai cái tên mang đến hai cảm giác khác nhau, khiến hắn nhẹ nhàng nỉ non một hơi. Hắn lại cười tự giễu mình, lắc đầu, đem toàn bộ cảm xúc trong lòng dẹp qua một bên. Hiện tại vì có quá nhiều mối quan hệ, hai bên cơ hồ đã đứng ở hai bờ chiến tuyến. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, có lẽ sẽ không vì hắn mà thay đổi. Ân oán giữa hắn và Vân Lam Tông cũng không thể hóa giải. Với tính cách của hắn, không thể vì thân phận của nàng mà do dự được. Cho nên, ngày sau trở lại Gia Ma Đế Quốc, nói không chừng sẽ là bình đào nói chuyện với nhau. Trà sát thật mạnh vào khuôn mặt đem nụ cười tự giễu trên khóe miệng lau đi. Thân hình đang phi hành của Tiêu Viêm đột nhiên ngừng hẳn lại. Thì ra không xa phía trước đã là điểm cuối của sơn cốc. Mượn ánh lửa xung quanh, hắn đã thấy được một cái sơn động tối tăm ở phía xa xa. Là ở nơi này sao? Tiêu Viêm tự hỏi, đôi cánh khẽ rung, thân người đáp xuống mặt đất. Một lát sau nhanh nhặn đáp trên một tảng đá ở ngoài cửa sơn động. Khẽ hít một ngụm không khí, bay ra từ trong động, hắn nhận thấy có mùi vị của dã thú. Mùi này so với mùi của tuyết ma thiên viên không sai biệt lắm. Nơi này chắc là ổ của tuyết ma thiên viên. Nếu nó xem trọng địa tầm thối thể nhũ như vậy thì chắc rằng sẽ không dám ở cách nơi đó quá xa. Ý nghĩ hiện lên trong lòng Tiêu Viêm, hắn phất tay, một nửa đám lửa xanh bay xung quanh, tiến vào sơn động, tùy ý tản ra bốn phía. Lúc này hắn mới yên tâm nhấc chân bước vào. Diện tích sơn động này cũng không nhỏ, bằng không cũng khó mà chứa nổi tuyết ma thiên viên khổng lồ kia. Đỉnh sơn động cũng phải cao mười mấy thước, trong đó chỗ nào cũng có thể bắt gặp lông tóc bay loạn xạ. Tiêu Viêm nhanh chóng tăng tốc bước vào bên trong. Một lát sau hắn nhíu mày, dừng ở trước vách núi cuối đường, giọng thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ địa tâm thối thể nhũ lại không có ở đây? Nhanh chóng cau mày, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua bốn phía, chợt dừng lại ở một góc của vách núi. Mặt đất nơi đó lõm xuống một lỗ cực lớn, mà chỗ lõm xuống này, lông tóc trắng cũng nhiều hơn những chỗ khác. Vết chân chung quanh đó cũng dày đặc hơn chỗ khác rất nhiều. Tiêu Viêm đi tới đó ngồi xổm xuống quan sát một phen. Hắn phát hiện có lẽ đây là chỗ ngủ của tuyết ma thiên viên, mà chỗ lõm vào này là do thân thể khổng lồ của nó nằm nhiều, liền ép lõm xuống. Vẫn như vậy, chưa phát hiện có gì đặc biệt, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu đầy thất vọng. Vừa muốn đứng dậy, thì trong lòng chợt động phất nhẹ chiếc áo bào qua nơi tràn ngập lông mao màu trắng kia. Tức thời một trận kinh phong tràn ra, đem số lông mao thổi bay. Khi lông mao tản ra, phía dưới đích thực hiện ra một tầng đất. Lớp đất bùn này có màu đậm hơn so với màu đất ở chung quanh. Tình trạng này có lẽ là do bị đào xới qua. Híp mắt lại, Tiêu Viêm chậm rãi lui về sau một bước, bàn tay co lại nắm chặt lại. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ trào ra, làm cho đống bùn đất đang rải rác quanh khu vực nổ bắn ra. Sau đó ngưng tụ lại thành một quả cầu đất to như quả bóng rổ ở trong tay Tiêu Viêm. Tiện tay đem quả cầu đất vừa ngưng tụ ném qua một bên, Tiêu Viêm tiếp tục làm thêm vài lần. Trong nháy mắt, hắn đã đem bùn đất hút hết ra ngoài, cũng phải đến mấy mét khối bùn đất. Một cái cửa động đen ngòm hiện ra trước mắt. Cửa động này có thể tiếp tục mở rộng, thế nhưng đối với thể hình của Tiêu Viêm thì như thế này là đủ rồi. Lúc này hắn cười tủm tỉm phủi tay. Tay vừa vung lên, đám lửa đang trôi nổi chung quanh lập tức tiến vào trong. Hắn bước đến gần để nhìn vào cho rõ, thông đạo bên trong quả thực là rộng rãi ngoài dự kiến. Hắn cười hăng hắc, lập tức tung người nhảy vào trong, sau đó tiến theo thông đạo khổng lồ quanh co khúc khuỷu dưới lòng đất. Lo lắng ở trong bóng tối thông đạo này sẽ ẩn chứa nguy hiểm, Tiêu Viêm cực kỳ cẩn thận triệu tập số lửa xanh đến một số lượng cực hạn, tổng cộng là hơn 20 ngọn lửa xanh rải rác khắp nơi, không ngừng bay lượn về phía trước để dò đường. Thông đạo này mặc dù cực kỳ uốn khúc, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được là hắn đang dần dần xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Đi bộ trong không khí tĩnh mịch này hơn 10 phút, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ở xa xa phía cuối thông đạo xuất hiện một điểm sáng màu trắng nhạt. Trong lòng cực kỳ vui sướng, tốc độ càng tăng nhanh, mà càng tiếp cận thì điểm trắng đó ngày một lớn hơn, đến cuối cùng hóa thành một cái động khẩu phát ra bạch quang nhàn nhạt. Đứng ở cửa thông đạo, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong. Bước ra khỏi thông đạo đen ngòm, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt, đợi một lúc để hai mắt thích ứng được với ánh hào quang. Hắn đảo mắt ra bốn phía, khi nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh, khuôn mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm là một mảng thế giới dưới lòng đất bị che phủ bởi thạch nhũ. Nhìn khắp nơi, một màu trắng sữa của thạch nhũ liên miên bất tận kéo dài đến cuối tầm mắt. Ánh sáng màu trắng nhạt từ phía trong phát ra, đem toàn bộ bóng đêm trục xuất. Thạch nhũ sinh ra ở khắp nơi, một số thì dắt trên đỉnh, một số thậm chí dài đến hàng trăm thước. Liếc mắt một cái là một rừng thạch nhũ khổng lồ treo trên khung núi. Ngẫu nhiên từng giọt nhũ dịch tích lại rồi rơi xuống mặt đất, lại vỡ ra thành bọt nước màu trắng sữa. Đây là một thế giới dưới lòng đất. Cả nửa ngày sau, Tiêu Viêm mới khôi phục tâm trạng, nhấp miệng cười khổ. Địa tầm thối thể nhũ là đây sao? Vậy cần phải tìm như thế nào? Khắp nơi đều thạch nhũ giống y như nhau cả. Đi đến chỗ mà đại địa chi lực ngưng tụ nồng đậm nhất, thân hình của Dược Lão phiêu hốt hiện ra từ hắc sắc giới chỉ, ngón tay chỉ về phía bên trái, bên này. Thân ảnh liền theo hướng ngón tay chỉ lao người qua. Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên qua thế giới của thạch nhũ, sau 10 phút đi bộ, Dược Lão cuối cùng cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cây thạch nhũ khổng lồ phía trên. Bằng vào sự từng trải của ông ta thì cũng nhịn không được mà sợ hãi than. Gốc thạch nhũ xuất hiện trước mắt này, một đầu tiếp xúc với đỉnh động, một đầu đâm thẳng xuống, chiều dài ước đạt hơn 100 mét, chiều rộng cũng phải cỡ hai người ôm không hết. Quang mang màu trắng nhạt bao quanh thân, làm cho nó trông giống một cây cột thủy tinh. Không thể nghi ngờ là gốc thạch nhũ này chính là gốc khổng lồ nhất trong thế giới dưới lòng đất này. Kích cỡ hình thể này chính là một cái hoàng giả. Nó nhận sự chiều bái của vô số thạch nhũ ở chung quanh. Ánh mắt dần dần rời xuống dưới, phía dưới gốc thạch nhũ này là một tảng đá xanh cực lớn. Tảng đá xanh này có hơn một nửa bị chôn xuống lòng đất, mà trên chóp của nó lại có một cái rãnh sâu chưa đến nửa thước, vừa vặn nằm ngay dưới cái mũi nhọn của gốc thạch nhũ kia. Bên trong cái rãnh này có chứa một lượng nhũ dịch màu trắng sữa sâu khoảng 2 tấc. Phía trên nhũ dịch này có một tầng xương trắng nhàn nhạt trôi nổi, mà trôi nổi thế nào cũng không tiêu tan. Tiêu Viêm hít nhẹ một hơi loại xương này, nhất thời hắn cảm thấy xương cốt cả người đều tê dại đi một cách kỳ dị. Ánh mắt gắt gao nhìn vào chất lỏng trắng sữa trong rãnh đá, yết hầu của Tiêu Viêm nhịn không được nuốt ánh ực một cái, khuôn mặt dâng lên vẻ kích động. Trong lòng hắn rõ ràng, địa tâm thối thể nhũ truy tìm lâu nay mà không được, bây giờ đang xuất hiện rõ rành rành ngay trước mắt đây. Phần đọc truyện hôm nay của mình lại tiếp tục xin dừng ở đây anh em nhé. Cái gì đây? Trời ơi. Thôi, anh em chúng ta nghỉ nha. Gì đây? Chả là em mới bị người yêu chia tay vì em yếu đuối gầy nhom, xong nó có người yêu cao mà to vật, em khuất nhục liền đi tập gym, lại gặp nó với người yêu mới đi tập, thằng kia hơi chảy mồ hôi là con kia chạy lại lau liền, tình cảm vơi lờ. Ôi xe đéo nữa. Ông năm nay đi học hay đi làm rồi? Tôi hỏi thật đấy. Chắc là khoảng ngoài 20 đúng không? Mẹ chưa. Làm sao xe và like vãi cả nhái. Ít mẹ, xe thì nó có nút xe mà sai thì like thì nó có nút like, làm sao xe và like vãi nhái vậy? Hỏi thế thì biết trả lời nào. Mẹ hôm nay gặp mẹ toàn thánh đơ này. Mình nói thật là những cái bạn nào mà có thời gian thì hãy đi tập gym. Chứ còn nếu không có thời gian thì cũng không nên tập. Mà nói chung mình cứ giữ cho thể hình nó không gầy quá, không béo quá thì mình chỉ cần tập chạy bộ là được rồi. Không cần tập gym nữa đâu. Các bạn tự tập những cái động tác đơn giản như là chống đẩy rồi gập bụng ở nhà cũng được. Ra phòng gym làm... Thực ra thì tập phòng gym này nó có cái hay mà nó cũng có cái dở. Bạn hiểu không? Nó có cái hay đấy là các bạn ra tập gym ấy thì là kiểu là tập cái gì hay chơi cái gì nó theo phong trào thì nó cũng vui. Thế nhưng mà nó có một cái là cái gì mẹ trời, nó có cái dở là ra phòng tập gym ấy, nếu mà bạn đã là người tập rồi và bạn có kinh nghiệm thì nó còn đỡ, chứ còn mới tập ra thấy người ta tập hùng hục ấy, xong bắt đầu là cái phòng gym thì bé con ấy, xong một đống người xong lại tranh nhau tập. Thì nó không hay cho lắm với hẳn. Tôi nói thật. Ra một tiểu tà hoàng. Chào em. Thì thực ra mà ra phòng tập với tôi, ngày xưa tôi đã từng ra phòng tập gym rồi. Tôi nói nhiều ông thì vô ý thức bỏ mẹ được cái mùi mồ hôi thì nó kinh bỏ con mẹ được. Mồ hôi muối thì nó còn đỡ, mấy ông mà mồ hôi dầu thì mùi nó kinh vãi chưởng, các ông đi bẻ ra tập gym tập siếc nhưng là mùi mùi nó kinh lên lên đi mẹ, xong bắt đầu là kiểu là ra tập gym mà lại còn đi với mấy thằng bạn đi tập thì ít, ra uống nước ngọt thì nhiều, tập làm đéo gì. Nặng thà các ông mẹ mà cứ gọi là chiều đến một là các ông chạy bộ ở cái khu vực, rồi các ông có cái khu nào dành cho người chạy bộ thì các ông chạy bộ, các ông hoặc các ông chơi đá bóng hoặc chơi cầu lông, thì cái đấy nó là cái tập các cơ bắp vận động thì nó hơn. Chứ còn tập gym thì có thể nó cho các ông các cái múi cơ đẹp nhưng mà cái cơ vận động nó sẽ không phát triển tốt được đâu, nói thật. Các ông có thể chạy bộ hoặc đi bơi ấy, mặc dù là thể hình nó không đẹp bằng bọn tập gym, thế nhưng mà chắc chắn là khi mình vận động nó sẽ linh hoạt hơn. Tập gym thì mình cũng không phải là mình không không mình không phản đối tập gym, nhưng mà cái tập gym là các bạn tập cơ tại chỗ thôi, nó ít có cơ vận động lắm. Nó mặc dù có máy chạy bộ nhưng mà nếu mà máy chạy bộ thì các ông ra ngoài các ông chạy thật nó còn hơn vạn lần cái máy chạy bộ. Các ông chạy bộ ở ngoài 15 phút thì phải bằng các ông chạy trên máy chạy bộ nửa tiếng kiểu như thế. Bao giờ các bạn vận động thực sự ấy thì nó khác so với vận động ở trên máy tập. Nên ra là ví dụ là nếu mà các bạn tập gym ấy thì mình có khuyên là các bạn khi nào các bạn gọi là có những cái vận động khác như là các bạn chơi thể thao rồi ấy, nó các cái chức năng vận động của mình hoạt động tốt, tim mạch hoạt động tốt rồi. Các bạn cứ nghĩ mà xem nhá, khi mà các bạn tập tạ này, tập tạ thì các bạn cũng nằm một chỗ các bạn kéo tạ, mặc dù là nó cũng làm tăng nhịp tim thế nhưng mà nó không có sự vận động toàn thân ấy. Khi các bạn chạy này, khi các bạn bơi này, nó vận động toàn thân rất là tốt. Để nói chung là nó giúp cho con người linh hoạt và nó tránh được nhiều các cái loại bệnh. Tập gym thì nó cũng là như vậy nhưng mà mình cảm thấy tập gym này nó ấy lắm. Nó kiểu nó ì người ấy. Mặc dù cơ bắp có thể phát triển nhưng mà nó làm giảm sự linh hoạt, nhanh nhẹn của các bạn. Thì mình nghĩ là tùy theo sở thích của những người thôi, ai thích tập gym thì đi tập gym, còn ai thích những môn vận động thì vận động, tốt nhất là các bạn có tập gym thì các bạn phải phối hợp với bơi và chạy bộ, mình khuyên là như thế. Còn bây giờ mình quá con mẹ tuổi tập rồi, bây giờ mới cả mình cũng không thích. Mình chả thích tập mấy cái đồ đấy làm gì. Mình không cần thiết, nói thật là mình không không cần thiết phải tập. Không cần thiết phải tập mấy cái đấy. Đâm ra là nó cũng không quan trọng lắm, thế còn nói là bây giờ ấy mà, thực ra mà còn tuổi trẻ thì còn rất nhiều cái có thể học được. Ví dụ như là các bạn nào mà học cấp 2 ấy hoặc là cấp 3 ấy, gia đình mà có yêu cầu các bạn đi học thêm để ôn thi ấy thì các bạn có thể lựa vào đó mà các bạn xin luôn. Thực ra năm lớp 12 thì nếu mà để xin học các môn năng khiếu thì hơi khó. Nhưng mà ví dụ năm lớp 9, lớp 10, lớp 11 nếu mà gia đình các bạn có điều kiện mà thực ra nó cũng không quá đắt đâu. Các bạn có thể xin gia đình ngoài cái việc đi học thêm để đảm bảo về học văn hóa ấy, các bạn có thể thích những cái môn nào các bạn xin gia đình cho đi học. Ví dụ các bạn thì thích học đàn piano, các bạn thích học đàn guitar, có bạn thích học võ, có bạn thì lại thích học những cái môn như cầu lông, bóng bàn hay là những môn như tennis thì nó hơi đắt. Thế nhưng mà học những cái môn đấy ấy, các bạn thực ra thì cái này nó cũng khó nhỉ. Tại vì nhiều bạn bạn ấy không phát hiện ra năng khiếu của mình đâu. Nói chung là các bạn cứ thử chơi với bạn bè những cái môn thể thao nào mà cảm thấy mình có hứng thú, thích với nó thì đăng ký đi học đi. Tại vì lúc đấy các bạn có thời gian để học và chơi nó hay. Tại vì sau này khi các bạn về gọi là đi học đại học rồi đấy, đi học đại học thì nói chung là nó bận lắm. Mặc dù các bạn có thể trốn tiết thường xuyên được, rồi nhờ người báo danh hộ được nhưng mà nó vẫn bận. Tại vì đại học nó có quá nhiều những cái việc không tên, ví dụ như là đi tán gái này, đi ăn cắp mì tôm này, đi nhổ rau, đi câu cá các kiểu. Ví dụ là sinh viên đại học thì thường thường là cứ đầu tháng thì nhà gửi tiền lên thì có tiền, còn ông nào mà nhà không có điều kiện gửi ít tiền thì các ông còn phải đi làm thêm thì còn bận hơn nữa. Nhưng thường thường những các ông nhà mà tầng nhơ nhỡ nhằng nhằng hoặc là nhà hơi khá giả một tí, đầu tháng là gửi cho gọi là tiền để đủ tiêu cả tháng, nhưng các ông chỉ tiêu 13 14 ngày nó đã hết cụ nó rồi. Toàn giữa tháng với cuối tháng thì chỉ có đi mẹ mày ăn xin mì tôm thôi. Ăn xin mì tôm mày xin được 1-2 tháng nhưng mẹ về sau càng khó. Và tôi nói nhá, mấy ông nào mà mẹ mày sinh viên đại học mà còn ở ký túc xá cùng phòng với mấy thằng hợp cạ, đéo bao giờ giữ tiền đến cuối tháng luôn thề. Tôi đã từng chơi với ba thằng ở cùng một phòng luôn. Là bốn thằng về sau một thằng hợp cạ nữa, mẹ mày sang ngủ chung nữa cho thành năm thằng luôn. Sang thành ra, tức là một phòng hai phòng cạnh nhau thì một thằng một phòng năm thằng, một phòng ba thằng, mặc dù là đồ đạc vẫn để hết đấy nhưng mà sang ngủ chung ấy. Tối đéo nó cũng nói chuyện đến 12 giờ 1 giờ. Học hành thì mình không nói, nó tùy theo khả năng của từng thằng, với cả hai là tùy theo cái độ thích học của từng thằng. Thế nhưng mà khi mà hợp cạ ở với nhau ấy, tiêu tiền nó tốn vãi nhái này này. Thậm chí là nếu mà tự nhiên phòng mà có một ông gọi là có máu lô đề cờ bạc đấy thì thôi, mẹ tiền nhà gửi lên chỉ được khoảng 10, 11 ngày, 2 ngày là đã hết mẹ rồi. Thế thì ở trong đấy thì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều các cái tình huống mà nó quái dị mà trên đời này rất ít khi có, thề luôn. Thế nhưng mà tôi chẳng biết là bây giờ sinh viên như thế nào, nhưng mà sinh viên ngày xưa thì nó có nhiều thủ đoạn lắm không. Ví dụ trong phòng có 4 thằng thì sẽ phân công ra, một thằng đẹp trai thì chuyên đi làm chiêm mồi để tán gái, mà tán gái là phải chọn mấy con cá sấu nhưng mà nó có tiền để tán, hiểu không? Có tiền đây không phải là cái loại mà gái con nhà giàu đó không? Có tiền là ý nói đến những cái con nào mà lúc nào mà nó tiêu nó chi tiêu cái, hoặc là những cái con nào mà nó kiểu nó sống trên kiểu dạng nó sống là nó biết tự lo cho bản thân nó này, rồi nó biết tích trữ lương thực cho mùa đông giống như kiểu gấu mẹ ấy. Tôi nhớ phòng tôi ngày đấy có một thằng đẹp trai lắm. Nó làm đi chim mồi, chuyên đi tán mấy em để coi như là cứ thi thoảng mẹ mày chỉ cần sang đấy mẹ mày than đói phát là hôm sau nó mua cả thùng mì tôm nó bê sang. Thế là bọn tôi chỉ việc đi vặt lá non rồi đi câu cá trộm mà về là nấu mì tôm thôi, mẹ ăn toàn là ăn tới cả chục ngày mì tôm, ăn mì tôm nên đâm ra mẹ mày về sau là cái ngọn nguồn bệnh trĩ của tôi chắc là do thời đấy tôi ăn mì tôm nhiều quá đấy không. Mẹ ăn mì tôm có khi là một tháng phải ăn đến 20 ngày mì tôm luôn đấy. Thế còn một cái vấn đề nữa, đấy là trong đấy là ví dụ là nó cấm cấm được công được mang bếp ga mini vào không, sợ cháy ký túc xá ấy. Đấy, tại vì ở trong ký túc xá thì nó rẻ. Đấy, mà nó cấm không cho mang bếp ga vào ấy, là bếp ga mẹ mày giấu còn hơn giấu thuốc phiện ấy. Ông nào mà ở ký túc xá cái thời của bọn tôi thôi. Mẹ mày giấu cái bếp ga mini mà các ông biết là chúng tôi giấu, mẹ bảo vệ mình lục toét mắt không tìm thấy luôn, thề. Giấu bếp ga rất giỏi, mẹ mày bởi vì phòng nào bị nó bắt cái là nó thu luôn đéo giả nữa. Xong á, ngoài cái việc mà tán gái để coi như là coi như là để lấy mì tôm ấy, thì ngày đấy bọn tôi là ở chỗ trường nông nghiệp nó có mấy cái hồ để câu cá không, cứ mẹ mày tức là nếu có tiền đã hết tiền thì làm gì có tiền để đi mua cần câu, mà cần câu của bọn ở đấy là chỉ có câu buổi tối thôi, tại ban ngày đi học mà kiểu ban ngày mà câu thì người ta nhìn thấy người ta cũng chửi cho ấy. Tối đến thì ra hồ mỗi thằng làm cái ong bun ấy, là cái bóng đèn của cái đèn pin ấy buộc vào cái đầu cần câu. Thế xong là nối pin ra cái chỗ đuôi cần câu này, đặt pin vào này, hầu như ông nào cần câu cũng có một cái bóng như vậy, cái bóng nhỏ nhỏ vậy, thả xuống đấy câu buổi tối cá nó lên nó ăn kinh lắm, câu được. Thế xong bắt đầu làm, thi thoảng có thằng là cứ ví dụ mấy thằng đã không có tiền không có gì hết rồi lân la ra đấy, thấy ông nào đang câu cá mà đứng dậy châm thuốc hoặc là đi ra chỗ khác nói chuyện với bạn phát là nhẹ nhàng nhấc cái cần câu cầm ra chỗ khác, thế là thành cần của mình, hiểu không? Thế xong là tí nữa câu xong rất lịch sự lại mang lại gần gần chỗ đấy đặt xuống đấy, coi như là thằng kia nó đi nhầm chỗ, nó không nhớ cần câu nó đâu, lúc sau nó lại tìm thấy chứ mình không lấy hẳn của nó, tại vì lấy mình mang về mình lại phải mất công đi cất cần câu, mà có nhiều thằng nó cao thủ lắm công. Cái cần câu nhá là nó làm bằng cần tre cần chiếc đàng hoàng, thế nhưng mà như này, ví dụ là nó đánh dấu tên nó trên đấy, nếu mà nó viết bút xóa ở bên ngoài thì công còn biết, nhưng nhiều thằng nó cao thủ nó viết cụ nó bút xóa vào trong cái lõi của cần câu ấy, mình không để ý mẹ mày, hôm sau nó dắt dắt hai ba thằng mẹ mày đô như con tịnh đi tìm cần câu vào phòng thằng nào mà nó lục ra cái cần câu, mẹ đéo thằng nào dám nhận là cần câu của mình luôn, thề mẹ, bởi vì nhiều thằng nó đánh dấu vào những chỗ rất bí mật đấy, nên là tốt nhất là lấy xong câu cá xong giả lại nó. Thế còn đã giải quyết được vấn đề ăn uống thì còn vấn đề nữa còn kinh khủng hơn vấn đề ăn uống, không biết là gì không, đấy là vấn đề tắm rửa. Tại vì thường thường đầu tháng có tiền đéo thằng nào nghĩ đến chuyện mua dầu gội đầu mua xà phòng, thề, hoặc là có thể nghĩ đến rồi nhưng lại bị những phòng khác nó trộm mất, không hiểu không? Ở trong ký túc xá thì bị ăn trộm nhiều nhất chính là xà phòng và dầu gội đầu, chính vì lý do vì thế nên bây giờ tôi mới để kiểu đầu này, tại vì là kinh nghiệm của những năm mà còn là sinh viên, mặc dù thời sinh viên dân sự của tôi nó cực kỳ ngắn, tôi chỉ học có chưa đến một năm mà tôi đã chán tôi bỏ rồi. Ở trong đấy trộm cắp như rươi vậy ấy. Mẹ nó cái quần bò treo ở cửa sổ mà mẹ tự nhiên thấy cái lưỡi câu cứ thò thò từ tầng trên xuống nó móc vào trong cửa sổ, lôi quần bò rất lịch sự lôi lên trên là mất hút luôn, không còn gì nữa. Thế nên là cái vấn đề xà phòng dầu gội đầu ấy, mới đầu là bọn tôi còn đi xin cái dầu gội đầu gói ngày xưa ấy, là một gói là phải cắt ra là phải gội được 3 lần mới hết. Thế nhưng mà có những cái trường hợp là đéo có dầu gội đầu đấy mà xin đâu không ạ, còn phải xin xà phòng Omo mà gội đầu, không biết nó kinh khủng đến mức độ nào. Có những thằng 3 4 hôm không gội đầu thì mà vớ được tí xà phòng Omo gội đầu sướng chết mẹ. Đấy, mới đầu đi thì nó như thế này, cái bên nhà tắm nam ấy thì nó là cả một dãy to vật củ khật đây này, thế bên này. Còn bên nhà tắm nữ thì nó lại có từng phòng các ông hiểu không? Tức là con gái thì nó tắm nó cần phải chui trong phòng nó mới tắm, còn cái sân giếng trời của nó là để nó giặt quần áo, làm cái bể nước to này, các ông cứ lấy xô các ông múc nước ra để các ông giặt quần áo, hiểu chưa? Thế thì con trai ấy, thường thường là nó tắm là nó đéo rúc vào phòng đâu, mặc dù có phòng thật nhưng nó toàn cởi trần mặc quần đùi ấy, xong là đéo đéo đéo thèm rúc vào phòng mà đứng luôn ở giếng trời, dội vừa dội vừa tắm. Thế thì bọn tôi là có cái bài là coi như là biết là mấy đứa con gái ấy, ví dụ mà ở bên này con trai tắm mà nghe bên kia thì lèo tèo vài tiếng múc nước là mình biết là bọn nó đang giặt quần áo. Thế còn tiếng nước mà của tắm thì các ông nghe sẽ khác ngay, tại vì chúng nó vừa tắm nó vừa hát líu lo, xong nó còn vừa tâm sự chuyện đời chuyện người. Và con này bảo mối tình thứ 41 của tao nó lại bỏ tao rồi, con kia thì bảo mẹ mối tình thứ 58 của tao nó lại định lừa tao đi nhà nghỉ nhưng còn lâu mẹ mày khôn chán, kiểu thế. Thế là ví dụ nghe thấy cái tiếng mà chỉ có thấy tiếng múc và dội nước nhẹ nhàng là đang giặt quần áo, thế là mới cắt cử một thằng thì mẹ trông vừa xấu trai vừa hèn mọn vừa đê tiện vừa bỉ ổi, da đen răng vổ mắt thì trắng dã đấy, bắt nó cởi quần xịp ra mặc mỗi quần đùi thôi, xong là dội ướt con mẹ người. Thế là cứ nẳng nẫng nẫng chạy sang bên đấy thì con kia tự nhiên đang giặt quần áo nhìn thấy một ông thì mẹ mình nhìn như thì kiểu ma đói ở đâu hiện về, xong rồi chạy xong sọc sọc vào nhà tắm phát. Thế là con bé thì mẹ ré lên một tiếng, thằng ù té chạy. Thế là mẹ, bởi vì bọn gái ấy, nó đi giặt quần áo thường thường nó cầm cả một cái khay hoặc là cái giỏ, ở trong đấy nó vừa có dầu gội đầu vừa có xà phòng, thế là xịt cho một vốc dầu gội đầu lên đầu xong về chia cho mỗi thằng một ít gội. Được khoảng vài lần như thế xong bắt đầu có tin đồn bọn này nó cứ hay sang, thì mẹ tự nhiên có một thằng mặc quần đùi nó sang đấy. Thế là mẹ tự nhiên tí về thấy chai dầu gội đầu nhẹ hẳn đi, xà phòng cũng vơi hẳn đi. Thế là lần sau thì là mình chạy sang nó cũng ré lên một tiếng nó chạy, nhưng mà nó xách cả cái giỏ của nó chạy, thế là thôi bốc cứt. Các ông thấy đời kinh nghiệm là mình sinh viên tôi nó có phong phú không, phong phú vãi cứt. Rồi hôm nay chém gió với anh em hơi lâu rồi, chúng ta nghỉ thôi nhỉ, có gì khi khác gặp lại anh em nhé, bye bye.